Ma thổi đèn, quyển 2, góc truyện audio.com. Tôi lấy đèn pin mắt sói chiếu lên bề mặt phiến đá chặn cuối đường hầm, khác với đường hầm bên trái, chỗ này được đào men theo tường đá lên phía trên, xem ra người bị kẹt ở đây trong hoàn cảnh không còn con đường nào khác đã lựa chọn biện pháp khó khăn nhất. Đường hầm trong Ngư Cốt Miếu vốn nằm trong hẻm núi, dốc nghiêng xuống dưới, chạy xuyên qua các hang động đá vôi thiên nhiên giữa các ngọn núi, nếu đào giếng thoát hiểm thẳng đứng lên trên, quãng đường là dài nhất, đồng thời cũng tốn công sức nhất, hơn nữa vùng đồi núi này đã bị xâm thực nghiêm trọng, lòng núi lỗ chỗ như tổ ong, rất dễ sụt lở, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, chắc người kia cũng không ra hạ sách này. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên, nhưng vừa nhìn lên, đã tuyệt vọng luôn, cách chừng mười mấy mét cũng có tảng đá chặn kín, những phiến đá lớn không dưng xuất hiện này như thể một cỗ quan tài đá khổng lồ, bưng bọc kín mít bốn phía xung quanh, người bị nhốt bên trong, tựa hồ lên trời không lối xuống đất không đường. Chuyện ma thổi đèn, thấy hết đường tôi đành quay lại chỗ đường hầm phân nhánh, kể lại tình hình cho Răng Vàng và Tuyển Béo. Tôi và Tuyển Béo từng nhiều lần vào sinh ra tử, tình cảnh lúc này tuy có quái gở, song chúng tôi không đến nỗi qua căng thẳng. Răng Vàng thấy chúng tôi không hoảng loạn cũng trấn tĩnh phần nào. Con người là giống sinh vật kỳ lạ, sự hoảng loạn là căn bệnh dễ lây lan nhất, thế nhưng chỉ cần đại đa số giữ được bình tĩnh, bằng như đã tạo nên một bức tường lửa ngăn hoảng loạn lây lan. Hoảng loạn thái quá chỉ làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, những lúc thế này đáng sợ nhất chính là tự mình dọa mình. Theo kinh nghiệm của tôi, chúng tôi chỉ không hiểu những phiến đá kỳ dị kia ở đâu chui ra, chỉ cần có được chút manh mối là sẽ tìm được lối ra, không bị chôn sống tại đây. Răng Vàng tự trách, ôi, đều tại tôi tò mò qua cứ đòi đi cùng cách anh cho bằng được, nếu tôi chịu ở ngoài canh chừng thì ít nhất cũng có người tiếp ứng, giờ ba chúng ta đều bị kẹt trong này biết làm sao đây. Tôi an ủi Răng Vàng, anh Răng Vàng không cần lo lắng quá, giờ chưa đến lúc đường cùng mạt lộ, hơn nữa cho dù anh ở ngoài kia cũng chẳng giúp được gì đâu, phiến đá đó dễ chừng nặng cả ngàn cân chứ chẳng chơi, trừ phi sử dụng thuốc nổ, bằng không đừng hòng mở được nó ra. Răng Vàng thấy tôi bình tĩnh ung dung, bèn hỏi. Nhìn anh nhất đùng đà đùng đỉnh thế kia, phải chăng đã có kế thoát thân? Mau nói cho tôi còn yên tâm với, thực chẳng dám giấu tôi sắp xón ra quần rồi, giờ đang gắng nhịn đó thôi. Tôi nở một nụ cười tự giễu, làm mẹ gì có kế thoát thân, đến đâu hay đến đó thôi, nếu ông trời muốn lấy mạng chúng ta thật thì đã lấy ở sông Hoàng Hà rồi, cần gì đợi đến lúc này. Tôi thấy mạng của ba chúng ta chưa tới lúc tuyệt đâu, chắc chắn sẽ tìm được cách ra khỏi đây. Chuyện ma thổi đèn, Tuyển Béo nói, tôi thà làm mồi cho cá ở Hoàng Hà còn hơn là phải chết chui chết lùi ở đây với lũ chuột. Tôi nói với Tuyển Béo và Răng Vàng, hai người đừng hoảng loạn, bốn ngả đường, ba ngả đã bị chặn, vẫn còn một ngả chắc thông thẳng đến Minh Điện trong cổ mộ đời đường. Ngoài ra căn cứ vào tình hình quanh đây, vị Mô Kim hiệu úy xây miếu Ngư Cốt đào đường hầm kia, nhất định là sau khi vào Minh Điện trở ra mới bị mắc kẹt, giờ chúng ta vẫn chưa thấy hài cốt ông ta, không chừng ông ta đã tìm thấy lối thoát ở một nơi nào đó rồi cũng nên. Rốt cuộc thế, góc truyện audio.com, nào ta cứ vào Minh Điện xem sao mới rõ được. Nghe tôi nói xong Răng Vàng và Tuyển Béo đều đồng tình, đường hầm này còn một đoạn khá dài nữa mới đến Minh Điện, việc không thể chậm trễ, cứ vào trong ấy xem cho rõ ràng rồi hãng tính tiếp. Liền sau đó Tuyển Béo lại tiếp tục dẫn đôi ngỗng đi đầu tôi và Răng Vàng theo sau chui vào trong đường hầm trước mặt. Tôi vừa lom khom bò trong đường hầm vừa rủa thầm trong bụng. Mẹ kiếp, hôm nay gặp phải vận đen mới chui vào cái đường hầm này, cứ tưởng con đường do vị cao thủ phái Mô Kim dò ra mấy chục năm trước sẽ đảm bảo không có vấn đề gì, nào ngờ đường hầm này lại có lắm thứ quái quỷ đến thế. Chuyến này mà thoát ra được nhất định phải nhớ cho kỹ, không thể manh động như vậy nữa. Thực ra làm việc hấp tấp vội vàng chính là nhược điểm lớn nhất trong tính cách của tôi, tự tôi cũng biết nhưng vẫn không tài nào sửa được, với tính cách như vậy tôi chỉ hợp làm một gã sĩ quan quèn trong quân đội mà thôi, thực ra không hợp làm Mô Kim hiệu úy chút nào. Trong cổ mộ hung hiểm vô cùng, có nhiều cái ta chẳng thể tưởng tượng ra nổi, dường như nơi nào cũng đều ẩn chứa hiểm nguy, thận trọng là một phẩm chất không thể thiếu của một Mô Kim hiệu úy. Đột nhiên tôi nghĩ, nếu Sơ Ly Dương ở đây, chắc chắn cô sẽ không để chúng tôi manh động như vậy, đùng một cái chui hết cả vào đường hầm, chỉ tiếc cô nàng lại là người giàu, đời này chắc không phải chùi lủi trong đường hầm như lũ chuột này đâu. Chẳng biết giờ này, ở bên Mỹ cô nàng thế nào, bệnh tâm thần của giáo sư Trần đã khỏi hay chưa? NV nam chính bắt đầu nhớ NV nữ chính rồi. Tôi đang vẩn vơ suy nghĩ, Tuyển Béo ở phía trước gọi với lại. Nhất ơi, đạo ẩn này phải xuyên qua hang động đá vôi rồi. Tôi nghe có tiếng nước chảy, liền vội bò lên phía trước, thấy Tuyển Béo đã chui khỏi đường hầm, tôi cũng chui ra theo, lia đèn pin dọi một lượt, thấy ngay dưới chân là một đống đất đá vụn, có thể là đất vị tiền bối kia đào hai đường hầm mé bên đổ ra. Lúc này răng vàng cũng đã chui ra, chúng tôi quan sát xung quanh, phát hiện ra đây chỉ là một cái hang hẹp trong lòng núi chứ không phải là hang động đá vôi gì, tiếng nước chảy vọng từ đằng xa lại, xem ra bên đó mới đúng là mê động long lĩnh trong truyền thuyết. Đường hầm xuyên qua hang nhỏ này kéo dài về phía đối diện ở góc độ hoàn toàn giống với đoạn trước, răng vàng chỉ tay về hướng có tiếng nước chảy nói. Các anh nghe xem, có phải bên đó có hang động đá vôi rất lớn không nhỉ? Tại sao người xây miếu ngư cốt kia không nghĩ cách tìm đường ra trong hang động này mà lại tốn sức đào đường hầm làm gì? Tôi nói với răng vàng, dân quanh vùng đều gọi những hang động này là mê cung, ở đây ngay đến phương hướng còn không xác định nổi, mà sao tìm được đường ra? Có điều vẫn chưa thấy xác của vị tiền bối kia, biết đâu ông ta thấy không còn hy vọng thoát thân bằng đường hầm nên đã đi vào mê cung, nếu đúng vậy có thể thoát được hay không cũng khó nói lắm. Huyền Béo ngắt lời, kệ xác nó đi, đã chui đến tận cùng đường hầm này đâu. Tôi thấy chúng ta cứ vào Minh Điện xem trước đã, nếu thực sự không còn đường hầm hãy tính chuyện đi qua đây. Tôi cười, cậu cứ vòng vo Tam Quốc làm quái gì, đã bao giờ tôi thấy cậu tích cực chủ động thế đâu, chắc chỉ muốn vào Minh Điện mò báu vật thôi đúng không, nhưng sao cậu nghĩ cho thông nhỉ, bọn mình mà không thoát ra được báu vật phòng có ích gì. Huyền Béo vặc lại, tôi xem, gocchuyenaudio.com. Xét vấn đề bằng con mắt chiến lược đấy, cậu nghĩ mà xem, giờ chưa thể biết chắc được chúng ta có thoát được hay không, nhưng trong Minh Điện có minh khí là chuyện rõ mười mươi. Kệ mẹ là có ra được hay không, cứ đi mò minh khí nhét đầy túi trước đã, sau đó hẵng tìm cách thoát, thoát được thì chuyến này phát tài to, còn như không thoát ra được, ôm mấy món minh khí đáng tiền này trong tay mà chết còn hơn là đến lúc chết vẫn là thằng khố rách áo ôm. Tôi xua tay cắt ngang lời Tuyền Béo. Được rồi đừng nói nữa, tôi mới nói có một câu mà cậu đã tuôn ra một tràng, tiết kiệm hơi sức nghĩ cách thoát thân có được không? Chúng ta cứ theo lời cậu đi, vào Minh Điện trước đã. Huyền Béo xua hai con ngỗng vào đường hầm, rồi định chui vào luôn, tôi vội kéo lại, bảo cậu ta và răng vàng đeo khẩu trang phòng độc lên, lúc nào cũng phải theo dõi động tĩnh của hai con ngỗng. Đoạn đường hầm đầu tiên thông với khe hẹp trong lòng núi, đằng xa lại dường như có hang động đá vôi, nên không phải lo về chất lượng không khí. Nhưng đoạn đường hầm cuối này lại thông đến Minh Điện trong mộ cổ, tôi đoán chắc cuối cùng sẽ có một đoạn dốc lên, tiến vào từ phía dưới Minh Điện, nếu trong cổ mộ chỉ có một lối ra này, vậy thì thời gian không khí bị ngừng trệ lại sẽ vượt xa thời gian hoán khí, thế nên cần phòng ngừa cho cẩn thận. Chuyện ma thổi đèn, chúng tôi đeo khẩu trang phòng độc, đổ nước trong bình ra tẩm ướt khăn bông, rồi quấn quanh cổ, răng vàng cũng đưa cho Tuyền Béo một sợi dây mặt hình quan âm đại sĩ, còn tôi thì đưa cho hắn một con dao găm của lính dù để phòng thân. Chuẩn bị qua loa xong xuôi, chúng tôi lần lượt chui vào đoạn đường hầm thứ hai, đoạn đường hầm này rất ngắn, bò được hơn 50 mét thì đường bắt đầu dốc dần lên trên, chừng hơn 10 mét nữa, quả nhiên là xuyên qua một tầng gạch xanh. Gạch xanh trong mộ cổ thời đường dày khoảng 3-4 gang tay, là loại gạch lát nền trong các lăng mộ dùng sẻng hay xiên sắt có thể bậy lên được. Loại gạch này chỉ lát bên dưới Minh Điện, còn nền ở các nơi khác và bốn vách mộ đều là những khối đá lớn được cố định bằng đai sắt, các kẽ hở cũng được đổ sắt lỏng bịt lại, nhất loạt đều kín như bưng, chỉ có duy nhất một chỗ ở chính giữa Minh Điện là hư vị tương đối lỏng lẻo. Về sau từ thời Nguyên trở đi, hình thức để lại hư vị tàng phong này đã có những thay đổi lớn, nguyên nhân là vì hư vị này rất dễ bị phá vỡ, nhưng truyền thống để lại hư vị này vẫn được giữ cho đến thời Thanh, chỉ có điều kích cỡ đã bị thu nhỏ lại, chỉ bằng mấy lóng tay, người không thể chui lọt được. Song xét về tổng thể, trong lịch sử Trung Quốc mộ cổ thời đường vẫn thuộc loại kiên cố và xa hoa nhất, dưới đường vào mộ đều có mấy lần cạo đá khổng lồ, xung quanh lại được gia cố bằng các bức tường đá vừa dày vừa nặng, độ vững chắc ấy, dùng vững như bàn thạch cũng khó mà hình dung cho hết. Phía trên hư vị của mộ cổ thời đường, đều có một hoặc nhiều cạm bẫy ẩn giấu ngay bên trong nền gạch của Minh Điện, chỉ cần phá vỡ nền gạch nơi có hư vị là các chốt bẫy sẽ lập tức kích hoạt theo như bố trí trong mộ cổ thời đường, thường có các loại bẫy như cát lún, đạn nổ, cọc đá, còn có thể có một phiến đá lật triệt để bịt kín Minh Điện lại, thà phá hủy hư vị tàng phong tụ khí còn hơn là để minh khí bồi tang rơi vào tay bọn trộm mộ. Trước khi chúng tôi đến, những cạm bẫy này đã bị vị Mô Kim hiệu úy. gocchuyenaudio.com vào trước kia phá hủy hết rồi, cho nên bớt được khá nhiều việc, không cần phải tốn công động tay chân vào mấy cái chốt bẫy kia nữa. Tuyền Béo ôm hai con ngỗng đặt vào cửa hầm trên đỉnh đầu, để chúng thử nghiệm chất lượng không khí trong Minh Điện, còn chúng tôi ở lại trong đường hầm chờ đợi. Tôi cứ nghĩ mãi về bức tường đá bịt kín đường hầm, gần như là chúng đột nhiên hiện ra trong không khí vậy, xưa nay tôi chưa từng nghe nói về loại cạm bẫy nào lợi hại như vậy, không lẽ lại là ma dựng tường? Nhưng ma dựng tường trong truyện kể không phải như thế này. Trong cổ mộ này rốt cuộc có điều gì cổ quái? Chủ mộ là ai? Vị tiền bối kia có tìm được lối thoát hay không? Lúc này Tuyền Béo đã lôi hai con ngỗng trở lại, thấy không có gì bất thường, liền kéo tôi một cái, ba người liền chui ra khỏi đường hầm vào minh điện này thực không nhỏ chút nào, phải đến 200 mét vuông, chúng tôi dọi đèn pin nhìn xung quanh, rồi buộc miệng thốt lên. Trong minh điện sao lại không có quan quách, cách trương.